Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhà ma trải qua nguy hiểm. Hạ, Bao Đối Lạc Y Y tới nói có chút lớn, lại thêm trong tay còn cầm lồng chim, cho nên Lạc Y Y dứt khoát nắm dây lưng hất lên. Nắm bao vác tải trên lưng, ngông nghênh đi xuống thang lầu. Hạ Tiểu Trì, ta tìm tới bao. Nàng hô, bao trên người con lừa đầu dần dần thoát ly bao thân. Trong không khí hóa thành một đầu dữ tợn lệ quỷ hình ảnh. Đối Lạc Y Y hé miệng, chuẩn bị hút nàng tinh khí. Ngươi đã đáp ứng gọi ta ca. Hạ Tiểu Trì từ trong phòng đi tới. Con lừa đầu quỷ đầu co rụt lại, lại lùi về bao lên. Một thoáng không có co lại tốt. Đầu đâm vào khóa cài lên. Đau đến nó chảy xuống hai hàng nước mắt, tại bao bên trên dần dần ngưng kết. Ta tìm tới bao, Lạc Y tự động bỏ qua Hạ Tiểu Trì nhắc nhở. Sau đó tới cái người mẫu cấp hoa lệ quay người, thuận tiện đem sau lưng mình bao tú cho Hạ Tiểu Trì xem. Như thế mới, Hạ Tiểu Trì kinh ngạc, nơi này còn có thể tìm tới mới bao. Ai biết, có thể là bởi vì có quỷ đi. Lạc Y Y trả lời, con lừa đầu run run một thoáng, ngươi biết có quỷ ngươi còn cầm. Cũng thế, Hạ Tiểu Trì sờ sờ bao ra, lại dùng ngón tay gõ gõ con lừa đầu. Chuyện này hàng liền là không được a, phảng phất cũng quá kém, lại còn có hai hàng nước mắt. A, Lạc Y Y nhìn một chút, sau đó nói, đại khái là bạc màu đi. Đánh ngươi muội, đi ngươi muội, con lừa đầu quỷ tâm bên trong mắng to. Lạc Yêu Yêu nói, không có việc gì, ngược lại lấy về cho Triệu Kim Ưng xem là có thể. Có thể là bao như thế mới. Triệu Kim Ưng khẳng định nói ngươi là bên ngoài mua, không thừa nhận làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì hỏi, hắn dám, hắn không thừa nhận ta liền đánh hắn. Lạc Yêu Yêu hoảng lên nắm tay nhỏ. Hạ Tiểu Trì im lặng, đã ngươi có thể dùng nắm đấm ép hắn thừa nhận, vậy ngươi cần gì phải lại chạy chuyến này? Trực tiếp dùng nắm đấm ép hắn thừa nhận chính mình dám đi không được sao? Bất quá hắn biết cùng Lạc Y Y giảng không lối đi lý, cho nên dứt khoát không nói. Đang muốn nói gì, lại trông thấy Hà Lai vụt vụt vụt chạy tới. Ca ca, ca ca, ta muốn chơi. Hà Lai, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y kinh hãi, ngươi làm sao qua được? Ta đi theo các ngươi tới. Hà Lai lẽ thẳng khí hùng trả lời, ngươi sẽ còn theo dõi. Luôn luôn để cho người khác mộng ép Lạc Y Y lần này mình mộng bước. Hạ Tiểu Trì đau lòng nhức óc, phản theo dõi năng lực vô cùng cần thiết tăng lên a. Vừa vặn Hàn Hùng trong phòng hô, Hạ Tiểu Trì. Trò chơi này cơ làm sao bây giờ a? Hà Lai nghe xong liền hăng say, trực tiếp hướng trong phòng xông, bị Hạ Tiểu Trì ôm chặt lấy, đối Hàn Hùng mắng to, bơi ngươi muội, trò vui ngươi để a. Đi, ồ, Hàn Hùng có chút lưu luyến không rời mắt nhìn máy chơi game. Thấy nữ quỷ thường có chút sợ hãi, nhưng ở bị Hạ Tiểu Trì nhốt vào máy chơi game bên trong về sau, Hàn Hùng lại có chút hiếu kỳ dâng lên, bất quá cuối cùng không chịu nổi Hạ Tiểu Trì thúc giục. Đi ra, mới ra phòng, liền nghe đến phía dưới tiếng thét chói tai. Thanh âm này tất cả mọi người quen thuộc. Hạ Tiểu Trì cùng Hàn Hùng cùng một chỗ hô. Đàm Tiểu Ái, Hà Lai gọi, là dẫn ta tới tỷ tỷ. Hắn nói chuyện thuyết minh không rõ. Rõ ràng là hắn nắm Đàm Tiểu Ái mang đến, lại thành Đàm Tiểu Ái dẫn hắn tới. Hạ Tiểu Trì giận dữ, này tiện nữ nhân, dám hại đệ đệ ta, lão tử cần phải tiền dâm hậu sát nàng. Một Hàn Hùng khẩn trương, không thể. Hạ Tiểu Trì liếc mắt xem Hàn Hùng, ngươi không nỡ bỏ, không phải. Hàn Hùng lập tức đổi lời nói, dạ dạ trả lời. Ý của ta là, có muốn không gian cái kia bộ phận ta phụ trách? Hạ Tiểu Trì kinh hãi, người thật đúng là dự định làm như vậy. A, Hàn Hùng mộng bức, không phải ngươi nói muốn. Hạ Tiểu Trì xem thường nhìn hắn. Ta nói một chút, nói xong đã đi xuống lầu. Lạc Y đã trước một bước đi xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, liền thấy một đầu lệ quỷ đang hiển hiện giữa không trung. Người mặc màu xanh vương bào, đầu đội vương miện, đối Đàm Tiểu Ái phát ra dữ tợn tiếng cười. Tiểu nha đầu, gặp được ta, là vận khí của ngươi. Quỷ ương, Đàm Tiểu Ái bị hù run lẩy bẩy. Quỷ vương là tồn tại trong truyền thuyết. Ấn quỷ uyên phân chia thuộc về vương cấp. Ấn nhân tộc phân chia thuộc về nửa thành nguyệt cấp đừng. Một vòng ánh trăng chiếu nửa thành. Chỉ chính là chỉ có vết nứt không gian lớn đến nửa tòa thành thị mức độ mới có thể quá cảnh đại quỷ. Là đệ tứ cấp bậc tồn tại. Tương đương với tiên môn nguyên anh kỳ. Giống như là các đại tiên môn trưởng giáo. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại. Đừng nói Đàm Tiểu Ái. Toàn bộ Lương Câu Trấn đều không đủ nó một đầu ngón tay. Lại sao có thể không cho Đàm Tiểu Ái khủng bố tuyệt vọng. Thời khắc này chỉ thấy cái kia thanh quỷ vương đã cười nói. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn nắm hồn phách của ngươi hiến đi lên. Để cho ta ăn hết. Ta cam đoan có khả năng tha người nhà ngươi bất tử. Ngươi xác định nguyện ý tha người nhà của ta. Đàm Tiểu Ái run giọng hỏi. Đối mặt quỷ vương nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thời khắc này cho dù là hy sinh chính mình. Nếu như có thể bảo hộ gia đình cũng là tốt. Dĩ nhiên, thanh quỷ vương đã nói. Nó đang muốn lại nói cái gì? Một bóng người đã lao đến. Đối thanh quỷ vương liền là một quyền. Thanh quỷ vương lệ rít gào một tiếng. Vậy mà hóa thành sương mù khí tiêu tán. Hạ Tiểu Trì, Đàm Tiểu Ái kinh hỉ kêu thành tiếng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lập tức kịp phản ứng. Ngươi không phải là đệ đệ ca ca. Hạ Tiểu Trì gật đầu. Đúng, ta là đệ đệ ca ca. Ca ca đệ đệ, vẫn là phụ thân nhi tử. Mẫu thân, cũng là nhi tử. Đàm Tiểu Ái bị hắn nói mộng bức. Lập tức thấy cái kia thanh quỷ vương đã lại lần nữa xuất hiện. Hô to, cẩn thận, là quỷ vương. Quỷ vương cái rắm. Hạ Tiểu Trì lại là đấm ra một quyền. Cái kia thanh quỷ vương lại lần nữa bị hắn một quyền đánh tan. Thanh khí lượn lờ, một lần nữa ngưng tụ ra cái kia giữ tợn quỷ vương hình ảnh. Tức giận mắng to, làm sao ngươi biết ta không là quỷ vương? Điều đó không có khả năng. Ta huyễn hóa chi thuật là hoàn mỹ như vậy. Hạ Tiểu Trì khinh thường. Xin nhờ, ngươi động điểm đầu óc tốt không tốt? Quỷ vương ấy, nửa thành thang ấy. Ngươi cảm thấy chỉ bằng này quỷ tốt đều không qua được cái khe nhỏ. Quỷ vương qua tới sao? Giả mạo cái gì không tốt? Vậy mà giả mạo quỷ vương, có chút đầu óc cũng sẽ không tin tưởng á. Này loại tiểu quỷ liền là dựa vào huyễn thuật gạt người. Bất quá ngươi nếu là thật tự nguyện dâng lên hồn phách. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Đàm Tiểu Ái mặt đỏ lên. Nàng vốn không phải đần cô nương. Học thức cũng so Hạ Tiểu Trì rộng. Nhưng bị này quỷ giật mình. Lại cái gì IQ cũng bị mất. Kinh khủng khiến người nhược trí. Đương nhiên, cũng có không cần kinh khủng cũng sẽ nhược trí. Tỉ như phía dưới cái này. Thanh quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Quỷ tướng kia đâu? Dạng này ngươi có khả năng tin tưởng a? Lắc mình biến hóa. Lại là biến thành một cái toàn thân thanh nón trụ thanh giáp lệ quỷ. Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Không tin, thanh quỷ lại biến. Lần này lại là một cái không có khôi giáp. Chỉ là đơn thuần tay cầm đao thép quỷ tốt. Cái kia quỷ ủy khuất nói. Lần này ngươi dù sao cũng nên tin a. Hạ Tiểu Trì lầm bầm. Nguyên lai là cái ngốc quỷ. Hắn cũng không nữa cùng cái kia quỷ nói nhảm. Đối cái kia quỷ lại là một quyền. Chẳng qua là cái kia quỷ cũng không thực thể. Mặc kệ Hạ Tiểu Trì làm sao công kích đều không thể chân chính tổn thương đến nó. Thấy Hạ Tiểu Trì không tin chính mình. Cái kia thanh quỷ phẫn nộ giận dữ nói. ngươi vậy mà không tin ta, không tin ta, ta không phục, ta pháp thuật là mạnh nhất, ngươi dựa vào cái gì không tin? A, cuối cùng một tiếng hét thảm lại là đến từ Lạc Y Y một quyền. Lạc Y một quyền đánh vào màu xanh sương mù chỗ. Thanh quỷ lại phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét lên. Làm sao có thể, ngươi sao có thể tổn thương đến ta? Ta không, phục, a, nhàm chán, Lạc Y thu quyền. Khói khí tiêu tán, cái kia con lừa đầu vốn đã lặng yên thăng lên. Chuẩn bị lần nữa đánh lén Lạc Y, gặp một quyền này, trong lòng hoảng hốt, này thanh quỷ xem như nhà ma bên trong một cái lợi hại nhất. Có thể thi triển đủ loại huyễn thuật, liền nó đều xong, chính mình cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Ý thức được điểm này, con lừa đầu lại chậm rãi lùi về bao bên trên, lại không động đậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục